Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Đại hành giả cùng hợp tác. Màu băng lam xinh đẹp đôi mắt, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, khóe miệng có chút mang theo ý cười. Nếu như không phải đối diện vị này khuôn mặt nhu hòa hơn. Quần áo trên người là màu vàng kéo tay áo trường bào. Lại tóc so với mình trước mắt ngắn tấc dài hơn rất nhiều. Runley đều cho là mình đang soi gương. Chỉ là lại nghĩ một chút trước đó thấy cái chủng loại kia ngưng tụ bộ dáng. Hắn rất hoài nghi vị này cũng không phải là nguyên bản liền dài cái bộ dáng này. Mà là có thể tùy ý cải biến ngoại hình. Quả nhiên. Đối phương mở miệng câu nói đầu tiên liền trực tiếp để hắn xác nhận tại đây. Nam tính nhân loại phổ biến càng thích cùng dị sao sao lưu, mà không phải cùng giới. Đồng thời bọn hắn đối với tự thân bề ngoài luôn có một loại hư giả tự tin. Uyển chuyển như là châu, rơi khay ngọc dễ nghe thiếu nữ thanh âm nghe liền có thể để người không tự giác buông lỏng tâm thần. Đồng thời trong lời nói bao hàm hàm nghĩa cũng chứng minh đối phương tựa hồ cũng không có bày ra. Cái gì thần linh già đỡ tới? Ngươi là, Runley trần chờ hỏi, ngươi là thất diện thần. Như cùng ngươi thấy như vậy, thất diện thần là tất cả tín ngưỡng thất diện thần người. Đối phương nhẹ giọng trả lời, cùng nó nói ta là thất diện thần. Không bằng nói là thất diện thần ngưng tụ ra cùng ngươi trò chuyện một cái lâm thời người phát. Ngôn, nếu như thất diện thần là tất cả mọi người, thần như thế nào lại muốn cùng ta giao lưu? Cứ việc lúc này lòng có việc gấp, nhưng Runley như cũ hồ nghi nơi này. Hoặc là nói, thần như thế nào lại có suy nghĩ? Người tất cả, thần tự nhiên sẽ không thiếu khuyết. Cách hắn không đủ 5 mét nữ hài hồi đáp. Tư tưởng của người ta cùng sao sao căn cứ mỗi người bọn họ bản thân lập trường sinh sôi. Thần tư tưởng cùng sao sao cắm rễ ở tất cả tín đồ phía trên. Cho nên thần có cùng ngươi giao lưu tất yếu. Runley đối với cái này cái hiểu cái không. Nhưng hắn lúc này tới đây cũng không phải vì truy vấn ngọn nguồn nghiên cứu minh bạch thần đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Cho nên sau khi nghe hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Liền nói sang chuyện khác, như vậy thần muốn cùng ta giao lưu cái gì đâu. Cứ việc đối phương cũng không phải là nhân loại, nhưng đàm phán tự nhiên cần trưởng khống quyền chủ động. Cho nên vừa lên đến liền trực tiếp nói ta muốn để ngươi giúp ta cái gì thuộc về hạ sách nhất. Tám thành sẽ bị người bộ gắt gao, ngược lại là trước hiểu rõ đối phương mục đích mới là đầu tiên phải làm. Chỉ là hiển nhiên hắn loại này phán đoán cũng không thích hợp với trước mắt vị này. Bởi vì tại Runley lời nói rơi xuống về sau, đối phương liền trực tiếp đem tình huống trước mắt nói cái rõ ràng. Ngươi hy vọng thần linh phục sinh ngươi vị bằng hữu nào? Nhưng thần vô pháp làm được để nàng chân chính phục sinh. Bởi vì bằng hữu của ngươi cũng không phải là chân thực tồn tại ở thế giới này. Cũng không phải là chân thực tồn tại. Runley nghe vậy giật mình, liền cau mày nói, vậy làm sao khả năng? Cũng không phải là chân thực, chẳng lẽ những ngày này nói chuyện cùng ta đều là không khí hay sao? Linh hồn của nàng cùng thân thể là tồn tại, nữ hài giải thích nói, nhưng nàng người này cũng không tồn tại, hoặc là nói, nàng cũng không tồn tại ở thế giới này bên trong, nhưng nàng có nhiệt độ cơ thể. Cần ăn cơm uống nước, cũng có mình trên thế giới này mục tiêu. Runley càng hồ đồ, nếu như cái này cũng không tính là tồn tại. Như vậy cái gì xem như? Biểu tượng tồn tại cũng không đại biểu chân chính trên ý nghĩa tồn tại. Cô bé nói, người có thể đem nàng coi như là cái bóng trong nước. Là trên trời thần tinh huy sái mà đến một vòng cạn ánh sáng. Nàng có tư tưởng của nàng. Ký ức, linh hồn, thân thể, hành vi của nàng cùng người thường không khác, nhưng nàng cũng không phải là chân thực. Hoặc là nói, đối thần linh mà nói nàng cũng không phải là chân thực tồn tại ở thế giới này. Nàng thân ở tại thời gian một chỗ khác, lại vẫn cứ bởi vì thời gian vết rách mà bị tung ra cho tới bây giờ. Cho nên ta nói, nàng cũng không tồn tại. Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Runley rất muốn dùng những lời này đến phản bác, nhưng hắn lúc này càng để ý là câu nói này bên trong chỗ bao hàm đủ loại hàm nghĩa. Không tồn tại, cái bóng, thời gian vết rách, lời này huyền chi lại huyền, nghĩ đến trước kia mình chỗ gặp phải hết thảy. Hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, nhưng lại có càng nhiều nghi hoặc cùng không hiểu nổi lên. Bất quá sát theo đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Mình trước đó nếm thử dùng cổ đạo hạt giống cùng Draugott chi hỏa tới cứu trợ Renny. Lại vẫn cứ vô pháp có hiệu quả vấn đề này. Là bởi vì nàng không tồn tại, sao? Nghe nói đến hết thảy để Runley muốn thuận cái đề tài này tiếp tục hỏi thăm nữa. Nhưng lúc này đối phương một câu lại làm cho tâm hắn nghĩ nháy mắt trở lại quỹ đạo phía trên. Bất quá không thể phục sinh không đại biểu không thể cứu vãn nàng. Thần linh vô pháp cứu sống không tồn tại ở người trên thế giới này. Lại có thể làm cho nàng biến thành người trên thế giới này. Ý của ngươi là, Runley nhíu mày, Braavos Hải Vương Ferrego Anterion có một vị tín ngưỡng thất diện thần thê tử. Nữ hài mỉm cười, hồi đáp, mà nàng gần nhất chính thành kính khẩn cầu thần linh ban cho nàng một đứa bé. Chuyển thế đầu thai. Runley nghe vậy nhíu mày, đối phương trong miệng tồn tại cùng không tồn tại loại này lải nhải không giải thích được lời nói. Tạm dừng không nói, chuyển thế đầu thai Runley vẫn là vô cùng hiểu rõ, mà Braavos Hải Vương hắn cũng tương tự rõ ràng biết được. Westeros đại lục lấy đông một mảnh khác trên lục địa có 9 đại Free City. Braavos là 9 đại Free City bên trong số 1 số 2 cường đại thành bang. Mà Hải Vương thì là Braavos kẻ thống trị. Nếu quả thật an bài như vậy, cái kia Runley cho rằng không có gì không tốt. Tuy nói không phải trên thân thể phục sinh, nhưng cùng thân thể phục sinh cũng không có gì quá nhiều khác biệt. Mà lại hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Nhưng hắn lúc này có chút hoài nghi đối phương trước đó nói hết thảy đến cùng phải hay không nói. Thật, chỉ là, mình còn có cái khác lựa chọn sao? Điều kiện đâu? Hắn mở miệng hỏi, điều kiện là cái gì? Điều kiện là ngươi muốn trở thành thần linh ở nhân gian đại hành giả. Cô bé nói, thay thần xử lý một chút tín đồ tương quan sự vật. Trừng trị, khen thưởng, thẩm phán, chúc phúc. Chợt nghe xong những này Runley còn không có cảm giác cái gì. Nhưng dần dần hắn liền phát hiện có chút không đúng. Thời gian đâu? Hắn hỏi, thẳng đến ngươi chết đi. Không có khả năng, Runley nhíu mày trả lời. Ta có thể đáp ứng vì thần xử lý một kiện hoặc mấy chuyện. Ta cũng có thể vì thần phục vụ một năm hoặc mấy năm. Nhưng muốn gọi ta cả một đời cho thần làm người hầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi không muốn cứu bằng hữu của ngươi sao? Nữ hài kỳ quái hỏi, huống hồ thất diện thần cũng không phải là cái nào đó độc lập ý chí. Ngươi cũng không phải là ai người hầu. Nghĩ, nhưng đây không phải là lấy hy sinh tự do làm đại giá. Runley lãnh đạm mà nói, về phần thất diện thần là cái gì? Cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì bất luận là phục vụ tại một người hay là một đám người, trọng điểm đều là phục vụ. Đối phương nghe vậy không nói chuyện, mà là cúi đầu trầm tư. Runley thấy này cũng không nói lời gì nữa, bắt đầu yên lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Hắn nói những lời này cũng không phải là một loại nào đó cò kè mặc cả, mà là hắn thực tình suy nghĩ. Thần linh đại hành giả, danh hào này nghe rất cao to bên trên, chỉ là lúc trước hắn còn tự tay tỉnh lại ra một cái thần linh đâu. Cũng không cho rằng cái này cái gọi là đại hành giả có cái gì vinh quang có thể nói. Mà đối phương nói những cái kia, phục vụ hạng mục, nghe cũng không phải là việc ác gì. Thậm chí cũng đều là một chút chuyện tốt. Runley bản thân đối với cái này cũng không bài xích. Nhưng gọi hắn dùng cả một đời thời gian đi chuyên môn làm cái này vậy liền căn bản không có khả năng. Thật sự là hắn là muốn cứu Renny, nhưng loại này cứu là ra ngoài áy náy, ra ngoài hổ thẹn, ra ngoài không cam lòng. Đủ loại cảm xúc để hắn tâm thần không yên, để hắn nôn nóng phiền muộn, để hắn có thể cam tâm tình nguyện dùng thực rất nhiều giá đem đổi lấy đối phương sinh mệnh một lần nữa nở rộ. Nhưng cái này đại giới cũng không bao quát toàn bộ cuộc đời hắn. Như vậy chúng ta có thể đổi một loại phương thức. Trầm tư một hồi, nữ hài lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Runly. Thần linh có thể cùng ngươi triển khai hợp tác. Hợp tác thế nào? Thần linh giúp ngươi hoàn thành một việc, ngươi giúp thần linh hoàn thành một việc. Lời này để Runly biểu lộ khẽ giật mình, há mồm muốn nói chuyện, nhưng đối phương lời nói nhưng lại chưa đình chỉ. Thần linh phục sinh bằng hữu của ngươi, ngươi liền cần giúp thần linh hoàn thành một việc, mà thần linh lần sau tìm ngươi hợp tác, ngươi giúp thần hoàn thành. Như vậy thần sẽ giúp ngươi làm một việc, nhiệm vụ ban thưởng. Như thế có là thị cảm đồ vật để Runly nháy mắt liên tưởng đến điểm ấy. Mà đối phương câu nói tiếp theo nhưng lại đem loại này ước định lần nữa nới lỏng. Thần linh cũng không đối hợp tác thời gian làm ra hạn chế. Ngươi có thể tùy thời lựa chọn kết thúc hợp tác. Tương đối trước đó, loại này hợp tác quả thực tốt quá nhiều. Runly nghe vậy như có điều suy nghĩ, trong miệng thì hỏi, đủ khả năng sự tình sao? Hay là rất khó khăn? Lần thứ nhất hợp tác, thần vẫn để nới lỏng điều kiện, đồng thời thần cũng sẽ đưa tặng ngươi một cái ngoài định mức tiểu lễ vật. Cô bé nói, nhưng lần sau hợp tác thần sẽ xem ngươi đưa ra vấn đề độ khó mà quyết định ngươi cần hoàn thành sự tình. Hoặc là căn cứ thần đưa ra vấn đề độ khó tới giúp ngươi hoàn thành một kiện bằng nhau sự tình. Như vậy lần này cần ta làm sự tình là cái gì? Runly hỏi thăm, căn cứ vị này thái độ đến xem. Runly phát hiện cái này cái gọi là thất diện thần tựa hồ cũng không phải là có thể tùy tiện tìm. Người làm thần đại hành giả hoặc là người hợp tác, không phải không có khả năng để cho mình có kè mặc cả. Ngẫm lại cái này cũng bình thường. Hàng trăm hàng ngàn năm qua trừ những ngày kia dần mục nát giáo hội thành viên bên ngoài, cũng không có nghe nói ai tự xưng thần linh sứ giả, hoặc là có ai làm ra cái gì vượt mức bình thường sự tình. Thậm chí cái này thất diện thần bản thân đều chưa hề hiển lộ qua thần tích hiển nhiên ở trong đó. Tất nhiên có chút ẩn tình hoặc là hạn chế. Nhưng mà Runly cũng không có truy cứu ở đây dự định. Hắn cho rằng trước mắt loại hình thức này nghe liền rất công bằng, cũng rất hợp lý, cho nên không có ý định thuận cán trèo lên trên. Người chỗ thành Tuyên phụ cận có tòa thành Sigurd. Cô bé nói, nơi đó chính nhận người đảo sắt quấy rối. Người cần đem nơi đó nguy cơ giải trừ, không thể để cho thành Sigurd bị người đảo sắt xâm chiếm. Dù là một ngày cũng không được. Lời này để Runly trong đầu cấp tốc hiện lên hết thảy tương quan ký ước, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy ta bằng hữu trước đó ước định không thay đổi. Thần sẽ đem bằng hữu của ngươi mang đến Braavos. Nữ hài trả lời. Runly nghe vậy yên lòng. Bất quá sát theo đó hắn liền lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nàng chuyển thế về sau sẽ có nguyên bản ký ức sao? Đương nhiên, cô bé nói, thần linh sẽ không chủ động can thiệp bằng hữu của ngươi ký ức. Thần linh giao dịch là đưa ngươi bằng hữu phục sinh, mà không phải để nàng biến thành một cái người xa lạ. Cho nên thần là có thể can thiệp ký ức. Không sai, nhưng ngươi yên tâm, thần linh sẽ không, không. Runly đánh gãy nữ hài. Tại đối phương ánh mắt kỳ quái dưới có chút trầm mặc. Sau đó mở miệng nói, ta hy vọng các ngươi can thiệp trí nhớ của nàng. Ta hy vọng nàng quên ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,